Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723. Đảo Quốc Khu Âm Mưu. Hoạt Tế Đại Trận. Tiếp lấy, ở một chúng đám hội trưởng bọn họ không gì sánh được trong ánh mắt kinh ngạc. Tần Phong lấy ra nhất kiện lại một trang bị. Ám Minh trang bị 1, 5 ước món. Truyền kỳ trang bị 2.540 vạn cái. Thần khí mảnh nhỏ 315 vạn cái. Tĩnh, chết một dạng an tĩnh. Lạc Vi, Trương tướng quân, Thú Huyết Chiến Thiên, các loại đại hội trưởng đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ở Bạch Ngân trang bị đều phi thường khan hiếm thế giới hiện thật. Tần đại sư dĩ nhiên một hơi thở lấy ra một ước nhiều món ám kim, hơn 20 triệu món truyền kỳ, hơn 3 triệu món thần khí. Có những trang bị này, toàn bộ Giang Nam chiến khu chiến lực sẽ tăng lên gấp bội. Sau này Giang Nam sẽ thần khí đi đầy đất, truyền kỳ nhiều như chó. Mà Tần Phong cũng không nhiều lắm, tiếp tục lấy ra một đống lớn bảo dương. Thần cấp bảo dương 330 vạn, truyền kỳ bảo dương 1.540 vạn, ám bảo dương 85 triệu cái. Không khí lần nữa an tĩnh. Các đại hội trưởng nhìn rực rỡ muôn màu bảo dương, khiếp sợ gần như quỳ gối Tần Phong trước mặt. Bọn họ thậm chí hoài nghi Tần Phong tối đen rồi thần vực phục vụ khí, cho nên mới mang ra ngoài nhiều như vậy trang bị cùng bảo dương. Bất quá, liên quan tới Tần đại sư bí mật, bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tâm lý yên lặng cảm thán Tần đại sư nghiêu bức là được. Khái khái, về sau ta Giang Nam chiến khu các đại đỉnh cấp hội trường phải một thân thần khí, phó hội trưởng chí ít nhất kiện thần khí, tinh anh hội viên chí ít một thân truyền kỳ trang bị, phổ thông người chơi nhất kiện ám kim trang bị, mặt khác dược phẩm, trang bị, bảo dương cũng muốn phân cho còn lại hoa hạ còn lại chiến khu bộ phận. Tần Phong làm đơn giản an bài, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, tiếp tục hỏi: bây giờ Titan Trường Thành tu kiến kế hoạch như thế nào? Bẩm báo Tần đại sư. Trương tướng quân âm thanh run rẩy trở lại đến, bởi Moss đại nhân cải tạo đại lượng cơ giới thiết bị, cùng với từ độc giác vương quốc Thánh Tuyền Sơn Mạch liên tục không ngừng vận ra khỏi đại lượng hiện thực vật phẩm, cho nên toàn bộ công trình tiến triển hài lòng. Bất quá, thời gian eo hẹp gấp rút, cho nên kế hoạch Giang Nam chiến khu Titan Trường Thành tu kiến 300 thước cao độ, hoa hạ còn lại chiến khu Trường Thành tu kiến 100 mét cao độ. Hơn nữa các nơi tường thành toàn bộ thi hành ma pháp, bao phủ ở trong khói mù. Trương tướng quân mở ra máy chiếu hình, từ hình chiếu hình ảnh có thể chứng kiến hoa hạ 960 vạn cây số vuông trên đất bằng. Đường biên giới dài đến 2 vạn cây số, mà theo Titan Trường Thành kế hoạch khai triển, cái này 2 vạn cây số vuông đường biên giới bên trên đã đứng vững một vòng 100 mét cao khổng lồ Titan Trường Thành. Toàn bộ hoa hạ đều nằm ở Trường Thành bao vây bên trong. Ân, không sai. Tần Phong gật đầu, dựa theo kiếp trước thời gian tuyến, hoa hạ chung quanh các quốc gia như Ấn Quốc, Hàn Quốc, Russia, Indonesia các loại chờ tương ngộ kế bước di quốc khu dập khuôn theo, bị địa ngục nắm trong tay. Địa ngục đại quân cũng sẽ từ từng cái phương hướng hướng hoa hạ khởi xướng tiến công. Nhưng có cái này một vòng Titan Trường Thành sau đó, liền có thể ngăn địch vu quốc cảnh ở ngoài. Bất quá, độ cao này, Tần Phong lại không hài lòng lắm. Hắn lắc đầu nói rằng, hiện tại sửa chữa một cái Titan Trường Thành kế hoạch, Giang Nam địa khu tường thành cao độ thăng lên là 1.010 mét. Những địa khu khác thăng lên làm 500 mét. Cái gì? 1000 thước cao tường thành. Trương tướng quân gãi gãi lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm, sau đó liền vội vàng giải thích: "Tần đại sư, hiện nay tu kiến 1000 mét cao tường thành, trong tài liệu ngược lại không cần lo lắng, nhưng còn đối mặt hai vấn đề. Đệ nhất, nhân công không đủ, mặc dù có Mos đại nhân cải tạo đại lượng cơ giới, nhân công vẫn như cũ không đủ. Đệ nhị, thời gian quá cấp bách, đệ nhị điểm tới hạn sẽ ở nửa tháng sau hàng lâm. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không khả năng tu kiến bắt đầu 1000 mét cao Titan trường thành." Còn lại hội trưởng cũng dồn dập gật đầu, nghĩ tại nửa tháng nội tu xây 1000 mét cao Titan trường thành. Tất cả mọi người cho rằng Tần đại sư điên rồi. Nhân công vấn đề đâu có. Tần Phong bãi liếu bãi rảnh tay, chợt, riêng lớn trong kho hàng, thình lình xuất hiện một mảng lớn 100 mét cao khổng lồ người máy. Long tộc hạng nhẹ công trình người máy cao độ 100 mét, số lượng 15 vạn đài, hiệu suất 1 vạn giờ công. Cái này, những người máy này, công trình số lượng cao tới 15 ức giờ công, coi như là một chi 15 ức nhân đội xây cất a. Nhìn cái này một mảng lớn người máy, Trương tướng quân hít sâu một hơi. Có cái này 15 vạn người máy, như vậy nhân công vấn đề xem như là giải quyết triệt đề. Bất quá, còn có một cái vấn đề thời gian. Ngoặc kép, liên quan tới thời gian, ta muốn mọi người cũng không cần lo lắng. Vì để cho mọi người có đầy đủ thời gian thi công, ta sẽ chậm trễ đệ nhị điểm tới hạn hàng lâm. Ân, chuyện này cũng xin mọi người bảo mật. Dường như nhìn thấu Trương tướng quân lo lắng, Tần Phong cười thần bí, tiếp lấy liền lại thông báo một ít tỉ mỉ, xoay người ly khai phòng họp, lưu lại các đại hội trưởng vẻ mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Đệ nhị điểm tới hạn chính là thần vực đầu não định ra địa ngục xâm lấn thời gian điểm. Tần đại sư dĩ nhiên nói chậm lại liền chậm lại. Cái này, Tần đại sư xác định không phải tối đen rồi thần vực đầu não sao? Nhìn Tần Phong rời đi bối ảnh, Trương tướng quân trong lòng u nghĩ đến Di quốc khu, Tokyo Jinja, Amaterasu công hội tổng bộ. Lúc này, một gã con bò hai sừng, diện mục dữ tợn nam tử gặm ăn sạch sẽ trên bàn một nữ thi. Cầm tuyết trắng khăn tay lau mép một cái tiên huyết, sau đó đối với sau lưng vệ binh phân phó nói: "Còn có nửa tháng, chính là đệ nhị điểm tới hạn, ta đại Nhật Bản khu hoạt tế đại trận chuẩn bị như thế nào?" Báo cáo Yamamoto hội trưởng, hoạt tế đại trận cần 5 triệu tế phẩm, đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Vệ binh hồi đáp, trong miệng hắn 5 triệu tế phẩm, chính là di quốc địa khu 5 triệu người sống, tương hội tại tế tự ngày, hiến tế cho trong thần vực, ma thần, lấy đổi địa ngục đại quân viện trợ xuyến. Tốt, đã hóa thành ác ma Yamamoto Saburo hội trưởng gật đầu, không cảm tình chút nào nói rằng, cái này 5 triệu tế phẩm, đều là trời ạ bản đồng bào, bọn họ cho ta đại Nhật bổn quốc vận mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thức hiệu cũ cam vội vàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,